Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 147, thói đời thay đổi a. Góc truyện audio.com. A, đế, Trương Phàm hắt xì hơi một cái về sau. Theo Giang Lan Thanh trong tay tiếp nhận khăn tay tỉnh một cái nước mũi. Giang Lan Thanh thấy hắn như vậy chịu tội, lại là đau lòng vừa tức giận. Ai bảo ngươi giữa mùa đông tẩy tắm nước lạnh kia bị cảm đi. Tỉnh xong cái mũi về sau, Trương Phàm thật sâu hút vào rồi một mực không khí rét lạnh. Có thể thông suốt hô hấp cảm giác thực tốt, một bên tại trong lòng khuyên bảo tự mình. Lần sau không muốn như vậy truy cầu lãng mạn từ Lặng Yên tiễn đưa nàng một cái xa ngư con rối không tốt sao. Hiện tại không chỉ có tự mình bị cảm, Bạch Tuyết cũng bị cảm. Ngày hôm qua Bạch Tuyết cho Trương Phàm gọi điện thoại thì khàn khàn cuống họng, nói mấy câu dùng mãnh liệt ho khan vài tiếng. Nhưng Trương Phàm tốt không đau lòng, vừa hướng Giang Lan Thanh nói. Vợ, chúng ta nghỉ đông có thể đi đi đông bắc du lịch một vòng. Trên mặt đất một mảnh trắng xóa, thiên thượng Bạch Tuyết như lông ngỗng. Chúng ta mặc màu đỏ áo lông ôm nhau mà hôn, suy nghĩ một chút cũng rất lãng mạn đấy. Giang Lan Thanh liếc Trương Phàm một cái, ta xem ngươi là thiêu hồ đồ rồi đi, ngươi cảm giác được trong nhà của chúng ta người hội nhường hai người chúng ta một mình chạy ra ngoài chơi sao? Tiếp theo lại thở dài một hơi, đại khái học đại học thời điểm mới có cơ hội đi. Trương Phàm vừa vặn miêu tả tình cảnh, cũng làm cho nàng thập phần động tâm, cùng tại trong lòng suy nghĩ. Về sau nhất định phải làm cho một màn này theo tưởng tượng biến thành sự thật. Trương Phàm thấy được Giang Lan Thanh trong mắt chờ mong, trong lòng có chút tự đắc, cái có tính không ba người đi tất có ta sư. Báo danh, Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh một trước một sau lớp 10A một trước cửa phòng học bên ngoài. Bọn hắn vừa vặn tại trong thang lầu gặp mang theo hồng bài tuần tra lão sư tử nhân, hai người này cũng không dám lại thân mật kề vai sát cánh đi cùng một chỗ, chỉ được kéo ra một chút khoảng cách, có chừng khoảng nửa mét. Lúc này trong phòng học đã cơ hồ ngồi đầy học sinh. Chỉ còn lại có hai người bọn họ liền cùng một chỗ không bàn học, đặc biệt hiển nhiên. Chủ nhiệm lớp Cư Minh Hồng đang ngồi ở bàn giáo viên trước cúi đầu soạn bài. Đang nghe hai người báo danh tiếng về sau, ngẩng đầu lên nhìn về phía bọn hắn, gật đầu tỏ ý bọn hắn sau khi đi vào, lại nhắc nhở, lần sau sớm chút đến phòng học lớp tự học buổi tối. Lần này thi giữa kỳ hai người các ngươi thành tích lùi bước nguyên nhân nếu không có trước nghiêm túc cố gắng. Học tập như đi ngược dòng nước, không tiến thì lui, chớ nói chi là tại Dung Thành Thất Trung như vậy cao thủ nhiều như mây trường học. Lần thứ nhất ngày khảo thí sau đó, mặc kệ là Trương Phàm hay là Giang Lan Thanh, hai người tại đối xử học tập trong chuyện này đều có một chút thư giãn. Trương Phàm tại quan tâm vị lai nữ hài sự tình, hết thảy vấn đề toàn bộ áp trên người Trương Chăn Chăn hắn cũng đau lòng. Mà Giang Lan Thanh lại chìm đắm trong cùng Trương Phàm ngọt ngào trong yêu đương. Ở trên văn khoa khoa mục thì thường xuyên tại trên sách học vẽ xấu. Trương Phàm con ngựa này chính là ngươi, mà ta là cái này người cưỡi ngựa thiếu nữ. Kết quả chính là thi cuối kỳ Giang Lan Thanh tuy rằng còn là niên cấp thứ nhất. Chỉ bất quá cùng tên thứ hai chênh lệch chỉ hơi yếu một phần. Trương Phàm coi như là miễn cưỡng ôm lấy lớp học tên thứ hai thứ tự. Nhưng tuổi của hắn cấp thứ tự trượt đến tên thứ năm. Phòng học phía dưới học sinh lúc này cũng đem ánh mắt tập trung vào Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh trên thân. Trong ánh mắt của bọn hắn không có nhìn có chút hả hê. Càng nhiều hơn chính là hâm mộ trộn lẫn lấy ghen ghét. Ai cũng biết chủ nhiệm lớp như vậy điểm danh phê bình. Kỳ thật chỉ nói rõ nàng đối hai người bọn họ vài phần kính trọng cùng đặc biệt quan tâm. Ta lần trước thành tích cũng lùi bước nữa a, thế nào không thấy ở lão sư tới đây dạng phê bình ta. Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh cũng biết điểm này, tranh thủ thời gian gật đầu nói. Chúng ta hội chú ý đấy. Khi bọn hắn ngồi vào vị trí của mình về sau, Cư Minh Hồng thẳng tắp cái eo nhìn chung quanh một vòng phòng học. Sau đó đối với toàn thể học sinh lớn tiếng hỏi. Các người nghĩ kỹ mình lựa chọn văn khoa còn là khoa học tự nhiên không có. Nghĩ kỹ, Nhất ban các học sinh tất cả đồng thanh hồi đáp. Chọn khoa học tự nhiên, nắm tay giơ lên ta xem một chút. Cư Minh Hồng còn nói thêm. Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh đồng loạt giơ lên bàn tay nhỏ bé. Vệ Vĩ Bắc giơ tay lên, nghiêng đầu lại nhìn thoáng qua Trương Phàm. Thấy hắn cũng là lựa chọn khoa học tự nhiên, hậu tâm lý đột nhiên đã có một cái ý niệm trong đầu. Nếu không ta lựa chọn văn khoa tốt rồi. Hắn xác thực không muốn tại cùng Trương Phàm một cái lớp học tử, bởi vì hắn chứng kiến tự mình chỗ bẩn. Nếu như lựa chọn văn khoa, hắn sẽ tiến vào đến một cái hoàn toàn mới lớp. Hắn cuộc thi ăn gian chuyện này cũng đem theo mới tinh hoàn cảnh mà bị vùi lấp đến thời gian trong bùn. Cư Minh Hồng đứng lên nhìn lướt qua giơ tay lên học sinh. Cùng trong lòng mình hiểu không sai biệt lắm, sau đó trong lòng cũng thở dài một hơi. Xem ra không cần tự mình chán bên ngoài theo chân bọn họ làm trao đổi. Ngay sau đó phất phất tay. Tốt rồi, để xuống. Sau đó lại nghiêm túc nhìn chung quanh một vòng phòng học. Dùng thập phần ngưng trọng ngữ khí nói. Thời gian kế tiếp các người muốn tái diễn luyện tập mình lựa chọn khoa mục. Chọn văn khoa cũng đừng có nguyên lý khoa tử, chọn khoa học tự nhiên muốn quả quyết buông tha cho văn khoa. Tuyệt đối không thể lấy chần chừ. Cuối cùng hai đầu đều không lấy lòng. Nói đến đây thì ánh mắt của nàng dừng lại tại Trương Phàm trên mặt. Tiểu tử ngu ngốc này lần trước địa lý lại dám khảo thi điểm tối đa. Nhìn qua chính là bỏ ra công phu đi học luyện tập đấy. Trương Phàm bị Cư Minh Hồng nhìn chằm chằm sau có chút chột dạ. Cảm thấy nàng là có ám chỉ gì khác. Chẳng lẽ nàng là cái khác Lý Quân Hoành. Cũng biết mình chân đứng hai thuyền rồi hả? Cũng may Cư Minh Hồng lời kế tiếp nhường hắn thở dài một hơi. Chứng minh mình là suy nghĩ nhiều. Kế tiếp để cho chúng ta cho mời Trương Phàm cùng Đinh Hương đồng học đi lên chủ trì ban hội. Mặc dù mọi người thời gian học tập gấp gáp, bất quá mỗi tuần một lần nhìn bọn họ tiểu phẩm thư giãn một tí tinh thần cũng là tốt. Muốn thích hợp lao động nhàn hạ kết hợp. Tiếng nói của nàng còn không rơi xuống. Trong phòng học liền vang lên cười vang thanh âm. Tiểu đội trưởng quả thực đem ban sẽ làm thành tiểu phẩm từ cùng Đông Bắc hát kiểu nhị nhân chuyển giống nhau. Ta cũng cảm thấy, bởi vì Trương Phàm mỗi lần tại cử hành ban hội thời điểm. Đều nói phải cái đời sau mạch lưới tiết mục ngắn hoặc là chê cười. Thường xuyên nhắm chung phía dưới đồng học một trận cười ha ha. Ngay sau đó nhất ban tiểu đội trưởng cử hành không phải là ban hội mà là tiểu phẩm, cái đánh giá niệm liền lưu truyền ra đến. Chỉ là buổi tối hôm nay Trương Phàm đồng học không thể bán chuẩn bị tài ăn nói của mình, từ hắn một nói chuyện lớn tiếng cuống họng dùng ngứa. Sau đó dùng nhịn không được ho khan, lại ho khan một tiếng về sau. Trương Phàm đối với Đinh Hương vừa cười vừa nói. Bọn hắn đi tới một mực nói ta đoạt ngươi phần diễn. Vì vậy hôm nay ta liền căn cứ phu nhân ưu tiên tinh thần. Trong ngươi lúc nhân vật chính, ta lúc nâng góc mà, chỉ sợ là ngươi muốn lúc nhân vật chính mà cũng không đảm đương nổi đi. Liền cố ý bán ta một bộ mặt, kỳ thật đã sớm tại trong lòng tính toán tuần tiếp theo ban hội tự mình một người làm đơn độc rồi. Đinh Hương lật ra một cái liếc mắt, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười giễu cợt, cố ý quái gở nói. Một đoạn này đối thoại cũng không tốt cười, thế nhưng là vẫn đang có không ít học sinh nở nụ cười. Có khi các học sinh vui vẻ chính là đơn giản như vậy. Vệ Vĩ Bắc nghe các học sinh nhỏ giọng, trên mặt lộ ra mang theo trào phúng ý vị dáng tươi cười. Ngây thơ như vậy vai diễn phụ, không biết có cái gì tốt cười đấy. Về mặt tư tưởng coi bạn học là thành ngây thơ trẻ em về sau. Trong lòng của hắn dễ chịu đi một tí, lại bắt đầu nghiêm túc làm bài, nhưng đang nghe Đinh Hương tại hô 32 thì, hắn bút không tự chủ được ngừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía rồi trước phòng học lớn, Trương Phàm đã đứng ở phòng học trái phía trên máy đun nước bên cạnh. Lúc này trên võ đài chỉ có một tiểu đội trưởng Đinh Hương. Hơn nữa nàng từng còn nịnh nọt qua chính mình. Vừa đúng tại lúc này Đinh Hương ánh mắt cũng hướng hắn nhìn. Trên mặt của nàng mang theo mỉm cười. Điều này làm cho Vệ Vĩ Bác kìm lòng không được hồi tưởng khai giảng đêm hôm đó phát sinh một màn kia. Ngay sau đó khóe miệng của hắn cũng lộ ra dáng tươi cười. Khẽ gật đầu, trong nháy mắt này, trong đầu hắn sinh ra một cái tưởng tượng. Cái kia chính là cho dù hắn không có nhấc tay Đinh Hương cũng sẽ điểm danh hắn ân ái tâm đại sứ. Mà hắn có thể mượn lần này lần nữa đến dung nhập lớp này bên trong. Mà không giống như là như bây giờ bị mọi người tại trên cô lập. Đinh Hương khi nhìn đến rồi Vệ Vĩ Bác trên mặt mỉm cười về sau. Lặng lẽ liệt rồi một hạ miệng, lập tức đưa ánh mắt chuyển qua bên cạnh hắn, lớn tiếng nói, cuối tuần tấm lòng yêu mến đại sứ là Tằng Nhất Hiền đồng học. Vệ Vĩ Bác đang nghe Tằng Nhất Hiền ba chữ về sau. Đại não đột nhiên trở nên trống rỗng, cái này từng chỉ biết đi theo hắn phía sau cái mông người. Lúc này chính giơ lên cao cao tay phải, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, cách trương.